Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389: Báo thù. Thật can đảm, 14 vị hắc băng thai tuyệt đỉnh cao thủ còn chưa bước vào Thanh Vân trại. Tại nhất tuyến thiên tây bên ngoài trăm bước, đã nhìn thấy một cái dung nhan tuyệt đại, nhưng so với dung mạo, khí độ càng làm cho người ta chú ý, thậm chí mơ hồ dung nhan tồn tại tuổi trẻ nữ tử. Dù là lúc trước không ai thấy qua vị nữ tử này, bọn họ hay là ngay lập tức nhận ra thân phận của nàng. Thanh Vân trại đại đương gia, Kiếm Thánh Hầu Vạn Thiên đệ tử Y Bát, Kiếm Chủng truyền nhân Điền Ngũ Nương. Nhưng là, cứ việc đứng chắp tay nàng khí thế trùng thiên, bên người một thanh Thiên Chu thần binh thanh quang bao phủ. Có thể cuối cùng tuy nhiên một cao phẩm tông sư mà thôi. Nàng dựa vào cái gì? Dám một người một kiếm, đem đứng tại 14 vị hắc băng thai trước mặt trưởng lão. Phải biết, cái này 14 người bên trong tùy tiện tuyển ra một người, cũng có cao phẩm tông sư thực lực, đơn đả độc đấu đều không thua gì Điền Ngũ Nương. 4 vị tông sư đỉnh phong, liền lại càng không cần phải nói. Bất quá, thấy vị này dũng khí thịnh, khí thế càng tăng lên nữ tử ngạo mạn ngay cả một tia nói chuyện ý tứ đều không đáp lại. Dẫn đầu lớn dài lão mục nhân văn mặt âm trầm đi lên trước. Không nói hai lời, gánh vác bảo kiếm, ông, một tiếng treo lên. Hắc quang như mực, hắc long phục ma, lên tay kiếm thức, chính là mục nhân văn sở tu kiếm pháp mạnh nhất kiếm chiêu. Cương khí hóa thành một đầu to lớn đen nhánh giữ tợn long đầu. Hướng Điền Ngũ Nương đánh giết mà đi. Xem ra, đêm qua bị ma giáo pháp Vương Chu tước trêu đùa một đêm, lại truy sát thất bại, để vị này hắc băng thai thái thượng trưởng lão đọng lại một bụng nộ hòa. Tại hắc băng thai chư trưởng lão trong mắt, đối mặt một thức này tông sư đỉnh phong mạnh nhất kiếm thức, Điền Ngũ Nương chỉ có đường chạy lấy tự vệ. Tông sư đỉnh phong cùng cao phẩm tông sư ở giữa chênh lệch, dù không bằng thánh phàm khác biệt chi lớn, nhưng cũng chênh lệch to lớn. Tầm thường cao phẩm tông sư hoàn toàn chính xác không dễ dàng giết. Chính là tông sư đỉnh phong muốn giết, cũng chưa chắc có thể giết. Nhưng nếu là chính cao phẩm tông sư tìm đường chết, cùng tôn thất đỉnh phong đối chặt, này chỉ có một con đường chết. Nhưng mà trước mắt, Thanh Vân trại vị này đại đương gia, tựa hồ ngay tại tìm đường chết. Đối mặt mục nhân văn đem hết toàn lực một kiếm, Điền Ngũ Nương không có chút nào né tránh chi ý. Tay phải duỗi ra, lấy đại địa vì vỏ Thiên Chu thần binh liền rơi vào trong tay. Mặc thanh sắc dày thêu chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người lại lăng không mà lên. Đón cái kia đạo giữ tợn long đầu kiếm khí, xông đi lên, chạm, trong tay Thiên Chu ngưng tụ ra một đạo to lớn kiếm cương, hung hăng chém về phía giữ tợn hắc long đầu. Oanh, to lớn xung kích, nhấc lên ngập trời khí lãng, mặt đất phi thạch thổ mảnh tung bay, nhưng kinh hãi hắc băng thai chư trưởng lão lại không lo được tránh né. Bởi vì trước mắt một màn này, quả thực để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cảnh giới cao hơn dòng dã nhất đại cấp bậc mục nhân văn, thế mà ở chính diện đối bính bên trong không có chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Cứ việc Điền Ngũ Nương rơi xuống đất rút lui ra 5 bước, có thể mục nhân văn cũng đổ ra 4 bước nửa. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ lại là một cái Hầu Vạn Thiên? Mục nhân văn sau khi hạ xuống cũng nhìn ra kết quả này. Thanh âm hắn trầm giọng nói: "Hôm nay, hắc băng thai chắc chắn ngươi chảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn." Một cái Hầu Vạn Thiên đã để hắc băng thai nguyên khí đại thương, như tái xuất một cái. Này còn phải, lời vừa nói ra, nhất thời để hắc băng thai chư trưởng lão cùng nhau gật đầu. Mà lại, lần này mục nhân văn nói không phải chính hắn muốn giết, mà chính là nói hắc băng thai. Điền Ngũ Nương đáp lại rất đơn giản, giơ kiếm đâm nghiêng hướng lên trời. Thanh y dày thêu ngay cả dẫm bảy bước, thanh lãnh thanh âm vang lên bốn chữ: Vạn kiếm quy tông. Vô số đạo kiếm nguyên phóng lên tận trời, tạo thành đầy trời kiếm trận. Sau đó, cái này vạn đạo kiếm khí nhưng lại nhao nhao quy nguyên. Mỗi một đạo kiếm khí trở về đều sẽ để Thiên Chu thần kiếm càng lớn một phần, thanh quang càng tăng lên một điểm, đến sau cùng tụ thành một đạo thông thiên triệt địa vô song kiếm cương. Đạo này kiếm cương, nơi nào hay là cao phẩm tông sư có thể ngưng tụ? Chính là tông sư đỉnh phong Mục Nhân Văn trước đó mạnh nhất kiếm nguyên. Nó uy thế đều kém xa Tít Táp, chớ lại Lưu Thủ, Trung Chu Tặc Nữ. Mục Nhân Văn nghiêm nghị quát ầm lên, hắn tại đạo này kiếm cương trên thân cảm giác được lớn lao uy hiếp, đối với sinh mạng uy hiếp. Còn lại 13 người không cần hắn nhiều lời, sớm đã tế ra binh khí, 13 đạo chân nguyên hội tụ, cộng đồng đánh về phía cái kia đạo vô song kiếm cương. Oanh, phốp, mặc dù đã dùng xảo kình tan mất hơn phân nửa công kích, nhưng mà 14 vị tuyệt đỉnh cao thủ công kích, dù là chỉ còn lại một thành, vẫn khiến Điền Ngũ Nương thụ trọng thương. Tuy nhiên một ngụm đỏ thắm máu phun ra về sau, nàng mắt phượng chẳng những không có ảm đạm, ngược lại càng thêm sáng ngời chút. Chỉ là nàng tuyệt không tái xuất kiếm, mà chính là thừa dịp ngã xuống đất đứng máy, hướng phía trước bôn tẩu mấy bước, sau đó thất tha thất thểu chạy đến Nhất Tuyến Thiên. Thấy thế, vừa mới gánh chịu hơn phân nửa công kích, lúc này đang miệng lớn thổ huyết Mục Nhân Văn vội vàng nói: "Mau đuổi theo, tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, nàng sắp đột phá." Nghe vậy, còn lại 13 vị trưởng lão, trừ cùng Mục Nhân Văn từng có mệnh giao tình một vị trưởng lão lưu lại chiếu cố thụ trọng thương Mục Nhân Văn bên ngoài, còn lại 12 người toàn bộ tiến vào Nhất Tuyến Thiên, truy tung Điền Ngũ Nương mà đi. Nhất Tuyến Thiên dài không quá hơn 100 dặm, đối với người tầm thường mà nói, đây là một đầu dài rằng rặc đường núi, có thể đối tông sư cao thủ đến nói, cũng chính là thời gian nháy mắt. Khi 12 vị trưởng lão đuổi tới một chỗ chỗ ngoặt, vừa vặn mắt thấy một đạo thân ảnh màu xanh lảo đảo tiến một chỗ trong sơn động. Thấy thế, đuổi tới trước sơn động 12 vị trưởng lão rõ ràng do dự. Thanh Vân Trại cũng không phải là quả hồng mềm, còn không biết có bao nhiêu cao thủ giấu ở chỗ tối. Không nói khác, như đêm qua này hai cái hiểu được liễm tức thuật ma giáo yêu nữ giấu ở trong động, động thủ bọn họ liền có nguy hiểm cực lớn. Đến cùng vào hay là không vào? Một tông sư đỉnh phong trưởng lão trầm giọng nói, không thể tiếp tục trì hoãn, diệt cỏ tận gốc. Một vị khác thái thượng trưởng lão thì chần chờ nói, sao không thẳng hướng sơn trại? Chỉ cần đồ diệt sơn trại, không tin những tặc tử kia không lộ diện, xem hành vi của bọn hắn, coi như mua danh chuộc tiếng, cũng rất có yêu dân chi tâm. Còn nữa, cầm xuống người nhà của nàng, cũng không sợ nàng không ra nhận lấy cái chết. Các trưởng lão khác nhao nhao gật đầu phụ họa nói, triều trưởng lão nói đúng lắm, này động không thể nhập, tất có mai phục. Chúng ta coi là nữ tặc thủ hẳn là cố ý ở chỗ này ngăn cản chúng ta, hấp dẫn chúng ta tiến vào cái này Nhất Tuyến Thiên. Nghĩ đến mai phục liền trong sơn động, lên tiếng trước nhất lão giả sau khi nghe ngẫm lại nói, Thanh Vân tặc tử quá coi thường chúng ta. Cũng được, nếu như thế Mục trưởng lão nơi đó còn cần giải thích một chút. Những người khác lẫn nhau nhìn xem, trong mắt cùng lộ ra một vòng ý vị thâm trường tới. Mục Nhân Văn cùng Đông Phương Thanh Diệp có dạng này một tầng nguồn gốc tại. Nếu nói Đông Phương Thanh Diệp đối với hắn coi trọng, đó mới là trò cười. Đông Phương Thanh Diệp có lẽ khinh thường động thủ với hắn, có thể hắn vị kia đệ tử ngay cả Triệu Bất Duy đều có thể bức tử. Việc này bại lộ về sau, như thế nào lại dung hạ được Mục Nhân Văn? Mục Nhân Văn hoàn toàn chính xác võ công cao tuyệt, nhưng bây giờ hắn đã bị thương nặng, ai còn quan tâm hắn? Tương đối may mắn là Mục Nhân Văn đã liều rơi Thanh Vân Trại võ công cao nhất một vị chiến lực. Mọi người thương nghị thôi, liền muốn rời khỏi. Tuy nhiên vị kia triều trưởng lão chợt xuất thủ, nhất trưởng đánh vào cái kia không lớn chỗ cửa hang. Động khẩu đổ sụp, ngăn chặn đường ra, mọi người không có coi ra gì. Nhưng vào đúng lúc này, không ít tông sư đột nhiên trong lòng hồi hộp. Hình như có đại khủng bố sự tình muốn phát sinh, không chờ bọn hắn muốn vọt lên, bay ra nhất tuyến thiên bên ngoài, lại nghe được một tiếng xa so với triều trưởng lão xuất thủ uy lực lớn gấp 10 gấp trăm lần động. Tĩnh truyền đến, ầm ầm, hai bên cao sơn vậy mà tại giờ phút này ầm vang sụp đổ. Vô số cự thạch lăn lộn bay vụt mà tới. A, chảm, ta, phốc, tông sư chi lực cố nhiên phi phàm, thế nhưng là tại thiên địa chi uy trước mặt, vẫn không đủ nhìn. Nếu chỉ một khối vạn cân cự thạch, tông sư đỉnh phong cao thủ tiện tay liền có thể đánh bay. Có thể hai tòa núi cao vô số vạn cân, 10 vạn cân cự thạch đánh tới, làm sao có thể cản? Nhất tuyến thiên bên ngoài, nghe được bên trong truyền đến kinh thiên động tĩnh về sau, lúc đầu đỡ lấy Mục Nhân Văn hắc băng thai dài lão Tử Lương hãi nhiên quay đầu nhìn về phía nhất tuyến thiên phương hướng, không biết phát sinh cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên hông đau đớn một hồi, lập tức xâm tê dại, cảm giác lạnh như băng cấp tốc truyền khắp toàn thân. Thánh thi tán, tại sao có thể như vậy? Từ Lương chật vật quay đầu nhìn về phía Mục Nhân Văn, Mục Nhân Văn lại oe ra một ngụm máu về sau, lại nhìn cũng không lại nhìn Từ Lương liếc một chút, tiện tay vung lên, đem hắn vén rơi vào ven đường hố đá, lại phí sức chất lên một đống đá vụn về sau, thất tha thất thểu trở về. Thương thế của hắn cũng không phải là giả mạo, tiếp nhận đã đem muốn đột phá tông sư đỉnh phong cảnh giới Điền Ngũ Nương một thước Vạn Kiếm Quy Tông, hắn gặp trọng thương so trong tưởng tượng càng nặng. Phải biết, ngàn năm trước kiếm chủng kiếm thánh cũng là bằng vào một thức này, Vạn Kiếm Quy Tông. Lấy tông sư cảnh giới đỉnh cao, đối đầu võ thánh mà có thể đào mệnh. Một chiêu này tuyệt đối là đương thời uy lực mạnh nhất võ công chiêu thức một trong. Nếu không phải như thế, cũng vô pháp thủ tín người khác. Mục Nhân Văn cũng không biết Thanh Vân Trại đến cùng tại nhất tuyến thiên bên trong chuẩn bị cái gì. Nhưng lấy hắn kinh nghiệm giang hồ suy đoán, bên trong chắc chắn sẽ có mai phục. Hắn sở liệu cũng thật là không tệ, mới động tĩnh chứng minh bên trong các trưởng lão hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến gặp tổn thất lớn như thế, Đông Phương Thanh Diệp cũng sẽ cảm thấy cực lớn đau lòng đi. Thở ra, đã đời này thánh đạo vô vọng, như vậy quãng đời còn lại hắn duy nhất tâm nguyện chính là báo thù, chỉ là đại thù còn chưa đến báo, hắn còn muốn tiếp tục. Nghĩ đến đây, hắn giãy giụa lấy đi trở về, nhưng thương thế quá nặng, đi không bao xa, mắt tối sầm lại, liền mới ngã xuống đất. Tuy nhiên tại lâm ngã quỵ trước, hắn tựa hồ nhìn thấy một người quen đi đến trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.